Chương 3. 293 khảo vấn. Lại vẫn như thế nghiêm trang tiến lên, đối kim tượng vái chào, bộ dáng kia nhi nói có nhiều chân chó, liền có nhiều chân chó. Tiêu Mục gật gật đầu, cầm mắt thấy hướng những người khác. Đám người cũng liền nhao nhao tiến lên, học tiểu mập mạp hình dáng, hướng kim tượng chắp tay, gặp qua kiểu kiểu sư thúc. Tiêu Mục hài lòng địa gật gật cái đầu nhỏ, lúc này mới tiến lên đạp trong đó một tên người áo đen một cước, đều trói lại. Phiến giây sau, sở hữu người áo đen rũ cụp lấy đầu, bị đám người cùng nhau trói ở một bên mấy gốc cây bên trên. Tiêu Mục trong tay cầm mang gai ngược đằng tiên, đi đến trước mặt bọn hắn, dùng đằng tiên buốc lên một người cái cằm, lạnh lùng hỏi nói, ai phái các ngươi tới giết ta? Không biết người kia cắn chặt răng phẫn nộ hừ một tiếng. Tiêu Mục mắt sắc mặt lạnh như băng nhìn hắn một chút, mang theo gai ngược đằng tiên, trùng trùng vung lên rơi vào trên thân thể người kia. Người áo đen bị đau, hé miệng kêu lên thảm thiết. Một nháy mắt liền cảm giác được, một viên thuốc bị bắn đến trong miệng mình, lúc này ách ách gào thét, cực lực muốn sẽ dược hoàn phun ra. Tiêu Mục sớm đã lách mình đi qua một bên, nhìn hắn ngay cả nhà mấy lần, sắc mặt đại biến, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, đừng uổng phí sức lực. Thuốc này vào miệng tan đi, gặp nước tức tan, muốn nói kiếp sau. Người áo đen kia một mặt tức giận dương mắt nhìn về phía nàng, oán hận gọi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kiểu một cu nở dê không cùng hắn nói nhảm, quay người đi đến bên cạnh hắn một tên khác người áo đen trước mặt, người nào phái các ngươi tới giết ta? Không biết. Nha, miệng cũng đều thật cứng rắn. Tiểu mập mạp một cước đá vào người áo đen kia trên bụng, thò tay đẩy ra miệng của hắn, tiểu kiểu, cũng cho hắn uy một viên. Mấy người phân biệt nuốt kiểu một ban thưởng độc dược, toàn thân phát run, mồ hôi đầm địa. Rất nhanh, cái khác người áo đen liền nhìn thấy kia mấy tên nuốt thuốc đồng bạn, về dược hiệu tới. Gặp bọn họ từng cái sống không bằng chết kêu thảm, thoi thóp dựa vào trên tàng cây, dạng như vậy, phảng phất tại trải qua một trận địa ngục hỏa biển khảo nghiệm, nhìn không khỏi tâm kinh đảm hàn, toàn thân rét run không thôi. Tiêu Mục đá một người trong đó một cước, như thế nào người kia nuốt thuốc, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, phảng phất chân chính có một đám lửa ngay tại bị bỏng ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng mà đó cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là, hỏa thiêu sau, lại cảm thấy ngũ tạng giống như là bị bén nhọn binh khí từng đao lăng trì, loại kia đau đớn cùng sợ hãi tư vị, coi là thật không dễ chịu. Tiêu Mục lánh mắt hơi lườm bọn hắn, tiến tới bên cạnh một tên run lẩy bẩy tiểu tử trước mặt, đằng tiên ôn nhu tại trên mặt hắn vô vô, biết bọn họ tiếp xuống sẽ như thế nào. A, ta làm loại độc dược này, yên tâm, trong vòng một tháng tuyệt đối không chết được, chỉ là trải qua đau đớn, sẽ để cho người sống không bằng chết mà thôi. Đương nhiên, các ngươi những thứ này tử sĩ, ngay cả chết còn không sợ, đương nhiên càng không sợ đau. Đúng hay không? Không phải tên kia bị nàng ôn nhu lấy đúng người áo đen, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cả người giống như run rẩy. Ai phái các ngươi tới giết ta? Kiểu một ôn nhu hỏi, thanh âm kia mặc dù ôn hòa, nghe vào một đám người áo đen trong thai, lại phảng phất mũi lao xuống một vòng lạnh buốt, thẳng thẩm thấu người cốt nhục chỗ sâu. Đáng sợ đúng, đúng view ra chủ người áo đen há mồm lên đường. Kiểu một đằng tiên rơi vào trên mặt của hắn. Bịa đặt cũng không biết như thế nào sắp xếp biết lừa gạt ta người, có kết cục gì à? Còn lại đổi mới đánh giá muốn 12 giờ trưa. Thời gian đổi mới điều chỉnh đến 3 ngày, mỗi ngày hơn nửa đêm qua 12 giờ đổi mới, mệt mỏi thành chó.